Lăng Kỳ Ương đồng ý gật gật đầu, nói đến từng trải. Không bằng để sư phụ đến xem thử, cũng, gocchuyenaudio.com, được, Quân Ly Uyên gật đầu đồng ý. Dù sao việc này cũng không thể tiết lộ ra, mà cô Diệu xem như lựa chọn duy nhất hắn có thể yên tâm hỏi. Khi cô Diệu đến tiện thể dẫn theo thuốc bổ Lăng Kỳ Ương cần uống. Cô Diệu vừa vào cửa, mọi người liền đứng lên, tuy rằng cô Diệu không có vương vị, nhưng là đệ đệ phụ hoàng thừa nhận, bọn họ theo lý nên đứng dậy cung nghênh. Có việc, cô Diệu đặt thực hạp nhỏ chứa dược lên trên bàn, hỏi. Từ sau khi Lăng Đa Đa quyết định nhận quan hệ tâm tình cô Diệu vẫn phi thường tốt. Tuy rằng còn chưa tới ngày đến quan phù, nhưng hắn đã dọn đồ đạc đến viện của Lăng Đa Đa cũng không phản đối, sự tình cứ định như vậy. Cô Diệu vốn định nói Lạc Tố đưa dược tới, còn mình đến chỗ Lăng Đa Đa, không ngờ dược mới vừa sắc xong, Mính Lễ đã đến thỉnh. Sư phụ, Lăng Kỳ Ương đi lên trước kéo cô Diệu ngồi xuống, trong những người ở đây, cũng chỉ có hắn dám tùy ý nói chuyện cùng cô Diệu như vậy. Hơn nữa liên quan đến Lăng Đa Đa, Lăng Kỳ Ương thân cận với cô Diệu cũng bớt đi một tầng kiêng dè, có thứ muốn cho người xem một chút. Cô Diệu không hỏi hắn là cái gì, còn lấy ra chén thuốc bổ để trước mặt hắn, nói. Uống cái này trước đi đã. Vâng, Lăng Kỳ Ương vừa bưng chén thuốc lên, vừa để hòm sắt trước mặt cô Diệu, hỏi. Sư phụ từng thấy qua thứ này chưa? Chúng ta hoài nghi trong này cất giấu thứ có liên quan đến thân thế của Thanh Ca, nhưng suy nghĩ cả nửa ngày cũng không mở ra. Nhìn hòm sắt trước mặt cô Diệu sừng sốt một chút, lập tức hỏi. Thứ này từ đâu ra? Nghe lời này, Lăng Kỳ Ương cảm thấy sự tình có thể có cửa thoát, nói. Là thứ Thanh Ca vẫn mang bên người. Cô Diệu cầm lấy hòm sắt nhìn nhìn, lại ngẩng đầu nhìn Mạc Thanh Ca, giữa hai mắt hơi nhíu, nhất thời không nói gì. Sư phụ, Lăng Kỳ Ương gọi một tiếng. Cô Diệu lại nhìn lướt qua mọi người, lập tức ném cái hòm sắt kia vào chậu than bên cạnh. Tất cả mọi người hoảng sợ, Lăng Kỳ Ương vừa định nói, đã bị cô Diệu liếc mắt một cái, nói. Uống dược, Lăng Kỳ Ương ngoan ngoãn bưng chén bắt đầu uống dược. Một lát sau, nghe rắc một tiếng, nơi vốn tồn tại hoa văn kỳ quái đột một nứt mở. Cô Diệu sai Mính Lễ lấy móc sắt móc hòm ra, mới nói. Để nguội mới có thể mở. Quân Ly Xuân nhìn hòm sắt cháy đỏ, hỏi. Tiền bối làm sao mà biết cách mở hòm này? Cô Diệu nhìn nhìn mọi người, chờ Lăng Kỳ Ương uống dược xong rồi, mới nói. Hòm này là Khóa Vương làm, hơn 20 năm trước. Ta cùng với Khóa Vương có vài phần giao tình, cho nên ở trong nhà hắn thấy thứ này, hắn thấy ta tò mò, liền nói cho ta cách mở. Sau đó thứ này được bày bán trong cửa hàng, nhưng bởi vì diện mạo xấu xí, lại không chứa được nhiều, quan trọng là quá đắt cho nên vẫn không ai mua. Có một lần Hoàng thượng cải trang đi tuần, vừa lúc nhìn thấy hòm này, cảm thấy thứ Khóa Vương làm tất nhiên là tốt, trong cung cũng nên có một hai cái, liền mua về. Cô Diệu nhớ lại tiếp tục nói. Sau đó lại nghe nói là thưởng cho một vị quý nhân có thai không lâu, cụ thể ta cũng không biết. Đồ của phụ hoàng, Quân Ly Uyên nhăn mày. Đồ của hoàng thượng thưởng cho một quý nhân, hiện tại lại ở chỗ Mạc Thanh Ca, mà hắn lại giống chàng quý nhân như thế, hình như có đáp án sắp được vẽ ra. Không chỉ Quân Ly Uyên, mọi người ở đây đều có suy đoán của mình, hiện tại chỉ chờ đáp án công bố mà thôi. Cách chương.